Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 176. Chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Duệ tưởng cô lại định ra tay, theo phản xạ lùi lại một bước. Cảng Vân Gian vòng tay qua cổ Giang Lâm Hạ, bước đến, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Thừa Phong, nói, Thừa Phong, người chiến thắng phải rộng lượng một chút chứ. Thừa Phong giơ tay lên, lơ lửng giữa không trung, nói, đừng căng thẳng mà, tôi không đến để cãi nhau với anh đâu, chỉ muốn nói hai điều thôi. Đào Duệ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt trầm xuống, nửa tin nửa ngờ nắm lấy tay cô. Cả hai đều đã quen luyện tập cơ bắp tay vì gõ mã lệnh, các đốt ngón tay nổi bật hơn, cứng, cáp và thô ráp. Khi hai bàn tay nắm lấy nhau, cả hai đều cảm nhận được sự chai sạn của đối phương. Điều thứ nhất, lúc đó tôi quá giận nên chưa kịp nói rõ. Thực ra, ba tôi, đồng chí Diệp Cảnh, thật sự không phải kiểu người đào ngũ theo nghĩa thông thường. Thừa Phong nói rồi cười khẽ, dường như không còn giận về chuyện đó nữa. Ông ấy là một tay lái cơ giáp được liên minh đào tạo. Ông ấy không muốn nhận huân chương hạng nhất vì thực sự rất ghét chiến tranh. Với ông ấy mà nói, sống sót đến cuối cùng không phải điều gì đáng tự hào. Vì thế, chiến công hiển hách trên chiến trường cũng không phải thứ cần được khen ngợi. Thừa Phong ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ở một đất nước chỉ biết chịu trận, sinh mạng của bất kỳ ai cũng không có trọng lượng. Những huân chương đó chỉ khiến ông ấy mãi nhớ lại những ký ức đau thương sau chiến tranh thôi. Việc kiên trì đến cuối cùng đã là giới hạn cuối của ông ấy. Những đau khổ hơn thế ông ấy không thể chịu nổi. Cô dừng lại, ánh mắt mang theo chút cảm thán và nhẹ nhõm. Ông ấy đúng là rất muốn trốn tránh, mong mỏi được rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đến phút cuối cùng. Dù mất trong một buổi sáng bình minh sau chiến tranh, tôi vẫn cho rằng ông ấy là một người mạnh mẽ và dũng cảm. Người chịu đựng đau khổ, dù không được tôn trọng, cũng không nên bị sỉ nhục như thế, đúng không? Đào Duệ mấy lần định nói gì đó, yết hầu khẽ nhấp nhô, nhưng không thốt nên lời. Hắn không biết rằng biểu cảm lúc này của mình rất phức tạp. Một khuôn mặt pha trộn giữa sự lúng túng, áy náy, đồng cảm, cùng một chút mơ hồ như kẻ lạc lối. Hắn tránh ánh mắt của Thừa Phong, giọng nhẹ như gió thoảng. Xin lỗi, thực ra tôi không có ý đó. Tôi không nên nói những lời như thế trước mặt cô. Lúc đó, hắn đã hơi hối hận. Khác biệt về quan điểm không có nghĩa là có thể nói ra những lời ác ý như vậy. Thừa Phong nhún vai, đáp. Dù sao thì liên minh các anh luôn rất hòa bình. Có lẽ thầy anh thường bảo rằng trốn tránh là một hành vi đáng xấu hổ. Hay gì đó. Điều thứ hai, cô rút tay về, nhét vào túi, nói. Dù chúng ta đều là phó chỉ huy, nhưng tôi cũng là một chiến binh, sinh ra trong thời chiến, nên lập trường ít nhiều vẫn có sự khác biệt. Sau này tôi nghĩ kỹ lại, thấy quan điểm của anh ở một mức độ nào đó, cũng có chút hợp lý. Đào Duệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ngờ cô lại nói như vậy. Nhưng mà, Thừa Phong mím môi, nụ cười tắt dần, giọng trở nên trầm lắng. Tôi không hiểu lắm, cô bình tĩnh nói. Binh sĩ sẵn sàng hy sinh vì muốn đất nước hòa bình, phát triển và lớn mạnh. Một quốc gia mạnh mẽ thì sinh mạng mới có ý nghĩa, khi đó họ mới coi trọng con người hơn lợi ích. Liên minh các anh không phải đã đạt được điều đó rồi sao? Đào Duệ ngẩn người, trước khi Thừa Phong mở lời, hắn cũng từng nghĩ sẽ phản bác quan điểm của cô thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng hẳn sẽ không như bây giờ, mà sẽ giống như trước, đầy xung đột và mâu thuẫn. Là người chiến thắng, Thừa Phong có lẽ sẽ áp chế, mỉa mai, chửi rủa hắn như trước. Hắn sẽ đáp trả bằng lý trí, dùng kinh nghiệm từ lịch sử để chứng minh lập trường của mình. Thế nhưng mọi dự đoán đều tan biến, những lý lẽ đã chuẩn bị sẵn giờ đây cũng sụp đổ hoàn toàn. Thừa Phong nói, tôi từng đọc rất nhiều tin tức về liên minh của các anh. Chỉ vì cứu một sinh mạng nhỏ bé, các anh cũng không tiếc tiêu tốn tài lực khổng lồ. Thậm chí chỉ vì giấc mơ của một cá nhân, các anh cũng chấp nhận trả giá lớn, như thể từng người đều rất quan trọng vậy. Không giống với sao chiến hậu của chúng tôi, Đào Duệ cúi đầu, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên đáp lại lời Thừa Phong ra sao. Vì thế tôi rất ngưỡng mộ liên minh, Thừa Phong nói, tôi nghĩ đó là nơi lý tưởng tồn tại. Tôi cứ nghĩ anh cũng nghĩ như vậy, Hạng Vân Gian vẫn lắng nghe bên cạnh, nghe xong thì bật cười thoải mái. Giang Lâm Hạ nhân cơ hội bẻ ngón tay của anh, tránh thoát khỏi sự giam cầm. Đào Duệ chưa bao giờ thấy mình vụng về đến vậy, Mọi sự tập trung chú ý giống như chuyện không thể vậy, trong đầu chỉ hiện lên những mảnh suy nghĩ lộn xộn. Cách nói chuyện nhẹ nhàng của Thừa Phong khiến hắn có cảm giác mình trong mắt cô chẳng khác nào một kẻ không thể cứu. Nhưng tại sao, giáo quan, cha mẹ đều từng nói hắn không đủ trưởng thành. Cũng bảo rằng sự trưởng thành của một chỉ huy cần được rèn giũa từ vô số kinh nghiệm và máu đổ. Vì thế, hắn đã cố gắng hết sức học hỏi, muốn bản thân trở nên trưởng thành hơn. Nhưng người đầu tiên nhận được lời khen đó lại không phải hắn, mà là Thừa Phong. Đào Duệ có chút không cam lòng, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi Thừa Phong làm tổng chỉ huy, chẳng phải cũng phải để binh sĩ xông pha tuyến đầu, dùng mạng đổi lấy lợi thế sao? Nhưng vào khoảnh khắc này, Đào Duệ dao động, đồng tử khẽ rung, cảm giác như bản thân đang thu nhỏ lại. Thừa Phong giơ tay vẫy trước mặt hắn, phá tan câu nói giang dở mà hắn vừa tổ chức được một nửa trong đầu. Trận này các anh đánh rất khá, suýt chút nữa đã thắng rồi. Thừa Phong nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý, dùng tay chỉ ra khoảng cách rất lớn. Nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Giang Lâm Hạ chạy đến bên cạnh Thừa Phong, khoác vai cô, thì thầm đe dọa. Thừa Phong, đắc ý quá sẽ bị giáo quan mắng đó. Thừa Phong nói, sao lại thế, thầy Khổng còn bảo em phải vui vẻ một chút mà. Giang Lâm Hạ như bị đả kích sâu sắc. Tại sao chứ, sao họ lại có thể thiên vị như thế? Hạng Vân Gian kéo Giang Lâm Hạ một cái, nói, tôi nghe thấy có người đang gõ cửa khoang của tôi xuống trước đây, cậu cũng nhanh lên đi. Giang Lâm Hạ vội vàng đáp, cậu nói đúng, tôi còn phải tranh vị trí trung tâm lúc chụp ảnh nữa. Hai người lần lượt biến mất tại chỗ, Thừa Phong cũng nhanh chóng đăng xuất. Đột nhiên từ đại sảnh ồn ào trở lại phòng thi yên tĩnh, Thừa Phong cảm thấy không quen lắm. Hầu hết các khoang mô phỏng đã trống, cả phòng thi chỉ còn lác đác vài người. Giám thị bước đến kiểm tra tình trạng cơ thể của Thừa Phong, thấy cô chỉ quá mệt mỏi nên đưa cho cô một cốc nước và một chiếc bánh mì, bảo cô nghỉ ngơi một chút. Mọi thứ yên ắng đến mức lạ thường, bên ngoài cửa sổ, hành lang, phòng học không có âm thanh thừa thãi nào. Giám thị di chuyển bên cạnh cô cũng cố ý nhẹ chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi náo nhiệt như vở hài kịch, sự yên tĩnh này lại khiến Thừa Phong cảm thấy trống trải như thể không có thực. Cô vứt rác đi, đứng dậy đẩy cửa lớp học, vừa đưa tay ra còn nghĩ có khi thầy Khổng đang đứng ngoài, bên cạnh là đồng nghiệp trong văn phòng của ông ấy, hoặc giáo quan thể chất năm 2, đang chuẩn bị cho cô một cái ôm thật chặt. Cô tự hỏi có nên né tránh không, vì kiểu ôm đó dễ khiến người ta chụp được những bức ảnh không đẹp lắm. Nhưng ngoài cửa chỉ có vài thí sinh giống cô, đang rời khỏi phòng thi. Thừa Phong lập tức cảm thấy trống rỗng hơn. Giám thị đứng sau lưng cô, hỏi, sao thế, không ra ngoài à? Thừa Phong lắc đầu, có lẽ em mệt rồi. Bây giờ chưa đến 7 giờ, nhiều người còn chưa thức nữa. Giám thị đẩy cửa lớn ra, nói, nhanh về nghỉ ngơi đi. Thừa Phong, vâng, một tiếng, rồi chạy xuống cầu thang. Cầu thang đi xuống rất nhanh đã đến cuối. Thừa Phong vừa rẽ qua góc thì thấy một nhóm người quen đứng ở lối ra, lén lút nhìn ra ngoài. Giang Lâm Hạ thấy cô xuất hiện, lập tức vẫy tay. Nhanh lên, chờ mỗi em đấy. Thừa Phong không hiểu gì, bước nhanh hơn. Vừa đến gần, đám người chen chúc xô đẩy nhau để giành chỗ bên cạnh cô. Hạng Vân Gian thở dài bất lực, bảo mọi người giữ lịch sự, rồi lấy thẻ ra mở cửa. Thừa Phong gần như bị mọi người đẩy ra ngoài. Cửa vừa mở, ánh sáng chói lóa từ bên cạnh chiếu thẳng vào. Thừa Phong nheo mắt, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị nhét vào tay hai bó hoa. Tiếp đó, không phân biệt được là hiệu trưởng hay thầy Khổng, kéo tay cô đi, bảo cô theo họ. Hai tai cô tràn ngập tiếng chúc mừng từ mọi người xung quanh. Mọi người vất vả rồi. Phẩy chấm, trận đấu này đánh quá đẹp. Phẩy chấm, chúc mừng chiến thắng. Phẩy chấm, liên đại tự hào vì các cầu. Hàng chục tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, dây duy băng lả tả rơi xuống, dính đầy trên đầu Thừa Phong. Cô không rảnh tay để gỡ, nhưng rất nhanh đã có người giúp cô phủi sạch những mảnh vụn vướng víu. Ánh đèn chiếu xuống tạo thành những bóng đen mờ ảo, tiếng vỗ tay như sóng lớn đập vào đá, ầm ầm vang lên, dội đến từ bốn phương tám hướng, ép Thừa Phong đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhận ra mình bị rất nhiều người bao quanh. Khuôn mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác lại bối rối. Cười lên, cười mau. Phía sau Giang Lâm Hạ đã kịp thời nhắc, còn dùng ngón tay chọc vào lưng cô. Thừa Phong vội vàng kéo ra một nụ cười mang tính công nghiệp. Đèn flash lóe sáng, Thừa Phong cố gắng tập trung lắng nghe, cuối cùng cũng nghe rõ đám đông xung quanh đang hét những gì. Toàn là những câu khiến người ta phải xấu hổ. Họ đều là sinh viên của Liên Đại, thậm chí có người còn mặc đồ ngủ, đặc biệt đến để đón họ. Trận đấu kết thúc chính thức lúc hơn 5 giờ, sau đó còn có phần chấm điểm và tổng kết. Đám người này chắc đã đứng trong gió lạnh hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà trông vẫn đầy năng lượng như vậy. Không biết từ lúc nào Thẩm Đạm bị giảng viên của hệ chỉ huy đẩy đến bên cạnh Thừa Phong. Cô bạn gãi đầu, vuốt lại mái tóc rối bù rồi ngáp dài một cái. Thừa Phong vòng tay qua eo cô nàng, Thẩm Đạm thuận thế khoác vai cô, hai người tựa vào nhau, chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Thẩm Đạm nửa nhắm mắt, lẩm bẩm, tôi mệt quá, về đến nơi tôi sẽ. Có lẽ cảm nhận được luồng sát khí vô hình, Thẩm Đạm nhanh chóng ngoảnh đầu liếc viện trưởng một cái rồi sửa lời. Sẽ tập trung học hỏi thêm tinh thần cốt lõi của hệ chỉ huy chúng ta. Viện trưởng hài lòng cười nói, tốt, rất tốt, chụp ảnh kéo dài khoảng 5 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong bị những tiếng hò reo xung quanh làm cho ù cả tai. Cảm giác trống trải trước đó tan biến không còn dấu vết, đầu óc cô giờ chỉ còn ong ong vang dội. May mắn là tình hình này không kéo dài quá lâu. Hiệu trưởng giơ hai tay lên không trung, phẩy xuống, nói. Được rồi, mọi người giãn ra nào. Các bạn sinh viên này đã thức cả đêm rồi, để họ về nghỉ ngơi trước đã. Tối nay 7 giờ lễ trao giải sẽ diễn ra, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sau. Đám đông lập tức tự giác tách ra thành một lối đi. Thừa Phong dẫn đầu, trong lòng vừa phấn khích vừa bối rối, bước ra khỏi đám người. Nhưng mọi người không giải tán, mà vẫn đi theo sát phía sau, đồng hành cùng cô trở về khu sinh hoạt. Được nhiều người tiễn về ký túc xá như vậy, Thừa Phong cảm giác linh hồn mình như đang trôi lơ lửng. Trên đường đi, có không ít sinh viên đang chạy bộ hoặc quét dọn. Có vẻ như do sáng sớm họ quậy phá trong ký túc xá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, nên bị robot quản lý ký túc xá ghi nhận và phạt ra ngoài lao động cải tạo. Các dãy ký túc xá của viện quân sự gần như đã trống không. Nhóm người này vừa thấy Thừa Phong xuất hiện, chẳng rút kinh nghiệm chút nào, lại giơ tay vẫy và hét lớn. Thừa Phong, chúc mừng giành được 3 MVP. Liên Đại đỉnh quá, cơ giáp thủ công đỉnh quá, hệ chỉ huy đỉnh cao. Thừa Phong tận hưởng cảm giác được vây quanh như một người hùng, nở nụ cười chào lại mọi người xung quanh. Cho đến khi bước vào ký túc xá, đám đông tụ tập mới dần dần tan đi. Cách chương.